Nhất niệm vĩnh hằng ngoại truyện, tập 816 đến tập 820, sát cơ ngập trời. Cảnh tượng này cũng bị Liệt Diễm lão tổ chứng kiến từ đầu chí cuối. Ông ta nhếch miệng cười. Nếu để ông ta tổ xem vui vẻ thì vẫn có thể ban thưởng cho tiểu tử này vài thứ tốt. Nói đoạn, ông ta lại lấy ra một quả lửa khác ăn ngon lành. Lúc này ông ta đã không chú ý tới những người khác nữa, định bụng chỉ xem truyền hình trực tiếp của Vương Bảo Nhạc mà thôi. Mà trong màn hình trực tiếp, Vương Bảo Nhạc rõ ràng đã bay đi đột nhiên khựng lại, ngay sau đó liền biến mất. Hắn đã quay lại khu rừng. Thấy vậy, Liệt Diễm lão tổ lại tràn đầy hứng thú. Nhìn qua thì ông ta thấy được đại hán đầu trâu trong rừng. Đại hán thấy Vương Bảo Nhạc bỏ đi thì cố dãy dụa bò dậy. Vết thương nặng trên người cùng với tổn thất cả đống pháp bảo khiến hắn ta tức muốn nổ phổi, cảm giác toàn thân sụi lơ chẳng còn chút sức lực nào. Hắn ngơ ngác ngồi đó, trong mặt dần lộ ra vẻ âm ức và điên cuồng. Cuối cùng giơ tay phải lên đấm mạnh bên cạnh, miệng gầm lên một tiếng, nhưng còn chưa kịp mắng mỏ gì thì giọng nói của Vương Bảo Nhạc đã truyền tới từ phía sau lưng hắn ta. Xem như nể tình ngươi hiếu kính cho ba ba nhiều đồ như thế, ta sẽ lên tiếng trước khi ngươi mắng. Đại hán đầu trâu biến sắc, hít sâu một hơi rồi lập tức quay đầu lại, nơm nớp nhìn về phía con chim do Vương Bảo Nhạc biến thành. Rõ ràng đã đi rồi, nhưng không biết tại sao hắn lại quay về như thế. Tiền bối, ngươi nghe ta giải thích đã. Đại hán đầu trâu lã chã trực khóc, tranh thủ lên tiếng mong được giải thích, nhưng mắt chim của Vương Bảo Nhạc trợn một cái, lạnh lùng nói. Không cần giải thích, ta quay về là tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu. Chắc là vị linh tiên của tộc Vị Ương kia cũng sắp tới rồi đấy. Ông lão gia hỏa đó thích vừa tới nơi là sẽ hủy diệt vạn vật trong phạm vi trăm dặm, thậm chí là nghìn dặm. Cho nên, ngươi cẩn thận đấy nhé. Nói xong, Vương Bảo Nhạc nhìn đại hán đầu trâu một cái đầy thâm ý, thân thể tung lên, vỗ cánh bay đi thật nhanh. Thấy Vương Bảo Nhạc đã bay đi xa lần nữa, đại hán đầu trâu chẳng còn tâm trạng mà phân tích xem đối phương nói thật hay giả. Trong đầu hắn nhớ lại lời nói cuối cùng của Vương Bảo Nhạc, càng nghĩ thì tim lại càng đập rộn lên. Cuối cùng, hắn ta cắn răng một cái, cũng không biết đã dùng thuật pháp gì mà chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi những vết thương trên người lại khó hơn phần nửa. Mặt của đại hán này đỏ bừng lên rất bất thường. Sau đó nhảy bật dậy chẳng chút chần chừ, bộc phát toàn bộ sức mạnh mà hắn có thể triển khai lúc này để chạy đi thật nhanh. Sau khi rời khỏi khu vực này thì lập tức thuẫn đi biến mất, thậm chí hắn ta không yên lòng nên khi xuất hiện lại thì tiếp tục chạy thật nhanh và thuẫn di liên tục vài lần. Mãi cho tới khi rời đi hơn nghìn dặm thì hắn ta chợt nghe thấy tiếng nổ mạnh truyền tới từ sau lưng, giống như cả mặt đất đều chấn động. Hơi thở của hắn trở nên đồn dập hơn, tiếp tục bỏ chạy. Khu rừng sau lưng hắn lúc này đã biến thành một cái hố sâu, phạm vi mấy trăm dặm quanh khu rừng đều bị vị tu sĩ linh tiên hậu kỳ của tộc Vị Ương vừa chạy tới phá hủy cho hả giận. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng có thể đoán được 7-8 phần. Lúc này hắn đã chạy ra rất xa, tìm một sơn động để chui vào rồi khoanh chân ngồi trong đó rồi xem thu hoạch của mình. Không thể không nói, củ cải của đại hán đầu trâu khiến Vương Bảo Nhạc rất hài lòng. Về phần cái hộp ngọc bị phong ấn kia, tu vi của đại hán đầu trâu không đủ nên khó mà mở được. Nhưng Vương Bảo Nhạc có pháp hạng, cho dù trước đó pháp hạng của hắn bị hư hỏng nặng, nhưng Vương Bảo Nhạc có rất nhiều thạch trúc, trong lúc bổ chạy hắn đã đút cho nó không ít. Mặc dù hiện tại pháp hạng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Nên Vương Bảo Nhạc mượn nhờ sức mạnh linh tiên sơ kỳ của pháp hạng, thuận lợi mở hộp ngọc này ra, thấy được bốn thanh chủy thủ màu đen ở bên trong. Bốn thanh chủy thủ này thoạt nhìn rất tầm thường, không có gì đặc biệt cả. Mặc dù trên lưỡi thủy chủ có ánh xanh giống như đã được bôi độc, nhưng sau khi nhìn thấy thì người khác vẫn sẽ không để ý nhiều lắm. Thậm chí sau khi cầm thử một thanh thì Vương Bảo Nhạc có cảm giác như đang cầm đồ chơi trẻ con vậy, thiếu chút nữa đã dùng tay miết thử để kiểm tra mức độ sắc bén của nó. Nhưng ngay khi ngón tay của Vương Bảo Nhạc sắp sửa chạm vào thì hắn đột nhiên biến sắc, cố gắng kìm hành vi của mình lại. Sau đó cẩn thận nhớ lại tâm trạng của mình khi nãy, cũng dần hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Chủy thủ này có gì đó không đúng. Rõ ràng màu đen đã đủ để người khác chú ý rồi, lại càng không cần phải nói nó được chứa trong một hộp ngọc cần phải có sức mạnh linh tiên mới có thể mở được. Bên trên lại có độc. Tất cả những điều này đã nói rõ bốn thanh chủy thủ này không hề tầm thường, cũng có nguy hiểm nhất định. Sao ta lại như không thấy những nguy hiểm này chứ? Thậm chí không phải không thấy, mà là cảm giác tồn tại của chúng đã giảm mạnh. Đồng thời cũng gây ảnh hưởng tới phán đoán của mình, khiến mình bất giác xem nhẹ những việc đó. Cho dù chú ý tới thì bản năng cũng sẽ cho rằng không có nguy hiểm gì. Vương Bảo Nhạc phân tích xong thì hơi thở lại đồn đập hơn, hắn cố gắng dẫn cảm giác không quan tâm với thứ này xuống, cầm chủy thủ quẹt một đường về phía vách đá bên cạnh. Chỉ chạm nhẹ một cái thì vách đá đã dễ dàng bị chém đứt như một khối đậu hũ.

Cho dù là thông thần mà hắn từng gặp cũng vậy, bởi vì dù biến ảo thành ai cũng vậy. Hiện nay đa phần tộc vị ương đều đang ra ngoài tìm kiếm. Bất kỳ kẻ nào quay về đều sẽ khiến người khác sinh nghi. Bản thân Vương Bảo Nhạc cũng biết rằng e là tất cả tộc vị ương đều hay tin hắn có thể biến hóa rồi. Cho nên, hoặc là không biến mà cứ nhảy thẳng vào đó, làm vậy thì vừa có hại lại vừa có lợi, nhưng một khi có chuyện thì sẽ để lộ nhanh hơn. Nếu đã biến thì nhất định phải làm sao để kéo dài thời gian nhất định, hòng đạt được thu hoạch lớn nhất. Vương Bảo Nhạc chọn cái sau, đối tượng mà hắn chọn để biến ảo chính là vị lão giả linh tiên hậu kỳ của tộc vị ương kia. Làm như vậy, mặc dù thoạt nhìn sẽ có nguy hiểm rất lớn, vì nếu như có người truyền âm cho vị linh tiên hậu kỳ kia thì sẽ lập tức biết được thật giả. Nhưng có một nguyên lý là vùng tối dưới ánh đèn, vừa hợp lý hóa vấn đề quay về của linh tiên bởi không ai dám hỏi lý do. Mặt khác, những người có thể tiếp xúc và trực tiếp truyền âm cho linh tiên cũng không nhiều lắm. Khi chiếu sáng, bởi vì bản thân ngọn đèn che lại nên bên dưới sẽ có một khu vực bị tối. Do khu vực này gần nguồn sáng nên dẫn tới mọi người không để ý hay phát hiện những người hay sự vật diễn ra ở gần đó. Cũng chẳng mấy người có thể không truyền âm trực tiếp mà thông qua tu sĩ bên cạnh linh tiên để thăm dò. Dù sao tộc vị ương phân cấp bậc rất nghiêm ngặt, kiểu như nghỉ vấn sẽ rất ít khi xuất hiện trên người tộc vị ương thấp kém. Nhưng đây cũng không phải tuyệt đối, nhưng hiện tại điều Vương Bảo Nhạc muốn làm sẽ không có chuyện gì cả. Nên sau khi hạ quyết định, thân thể Vương Bảo Nhạc nhoáng lên một cái, trực tiếp biến thành bộ dạng của lão giả linh tiên hậu kỳ tộc vị ương kia. Sắc mặt vô cùng khó coi, trên người ngập tràn sát khí, dáng vẻ người sống chớ lại gần, ầm ầm bay về phía binh doanh. Mặc dù binh doanh có trận pháp, nhưng trước đây Vương Bảo Nhạc đã nhiều lần nghiệm chứng sức mạnh của thuật pháp bản nguyên. Một khi biến ảo thành bộ dạng của đối phương là có thể bắt chước toàn bộ khí tức, nên trừ khi trận pháp của binh doanh này có thể đạt tới cảnh giới hàng tinh, bằng không chỉ cần cảm ứng thông qua khí tức thì sẽ không ảnh hưởng gì tới Vương Bảo Nhạc. Trong lúc bay tới, Vương Bảo Nhạc mặt mày nhăn nhó trực tiếp bước vào trong binh doanh. Hắn vừa vào thì lập tức có một vài tu sĩ tộc vị ương bước tới bái kiến, cả đám đều vô cùng cung kính. Có vài người vừa định lên tiếng, nhưng sau khi thấy vẻ mặt xa xăm của Vương Bảo Nhạc thì đều nín bặt, không dám hó hé câu nào. Một lũ phế vật. Vương Bảo Nhạc bắt chước giọng nói của vị linh tiên hậu kỳ kia, dùng ngôn ngữ tộc vị ương để hừ lạnh một tiếng, không để ý tới đám tộc vị ương xung quanh mà đi thẳng tới đại điện trong binh doanh. Đám người khác thấy vậy đều cúi đầu sát xuống, mãi cho tới khi Vương Bảo Nhạc đã rời đi thì mới dám ngẩng mặt lên, trong lòng thì nao nao. Bởi vì trước đó giọng điệu của Vương Bảo Nhạc nghe có vẻ như rất tức giận và lạnh lẽo. Cùng lúc đó, sau khi tiến vào binh doanh, Vương Bảo Nhạc cũng tản thần thức ra. Sau khi quét qua một cái thì phát hiện tu sĩ trong binh doanh chỉ còn chưa tới mấy nghìn người, lại không có thông thần nào, cao nhất chỉ là Nguyên Anh đại viên mãn mà thôi. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy bực bội, có cảm giác mình mất bao công sức mà lại không thu hoạch được gì nhiều. Dù sao hiện tại tu vi của hắn chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá. Tuy giết tu sĩ Nguyên Anh cũng có thể đề cao yểm mục quyết, nhưng lại rất ít, trừ khi số lượng cực nhiều. Bằng không dù có giết hết cũng chẳng được gì. Lão giả kia cũng để mắt đến ta thật, lại sai tất cả thông thần ra ngoài tìm kiếm. Điều này làm Vương Bảo Nhạc cảm thấy đau đầu, cảm giác lỗ vốn dâng cao, nên tâm trạng cũng hậm hực y hệt vẻ mặt mà hắn cố ý giả vờ trước đó. Trong lúc đi khắp binh doanh, hắn vẫn cẩn thận làm theo kế hoạch, bè 5 ngón tay để ngưng tụ thành 5 phân thân. 4 phân thân trong số đó được chia cho mỗi cái một thanh chủy thủ màu đen, để bọn họ chia nhau làm thịt một tộc vị ương rồi biến thành bộ dạng của chúng, sau đó cầm tự bạo đan giấu khắp binh doanh. Về phần thân thể bản nguyên của Vương Bảo Nhạc thì bực mình suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định tới kho hàng của binh doanh này. Nơi đây xem như trọng địa, có 2 Nguyên Anh đại viên mãn trông chừng, bản thân kho hàng lại có trận pháp bảo vệ nên không lo bị mất trộm. Nhưng với Vương Bảo Nhạc thì tất cả những chuyện này đều không thành vấn đề. Hắn dùng bộ dạng của lão giả linh tiên đại viên mãn để tới đó nên không ai dám ngăn cản. Chỉ lát sau lại lợi dụng đặc tính của thuật pháp bản nguyên để vào trong, thấy được vô số tài nguyên được đặt bên trong. Nhìn số tài nguyên này, dù trải qua hành trình lần này Vương Bảo Nhạc cũng xem như kiến thức rộng rãi hơn cũng phải thở đồn dập, hai mắt mở to, đầu óc chấn động. Bởi vì, tài nguyên trong kho hàng nhiều và trị giá đến mức Vương Bảo Nhạc chỉ nhìn sơ đã không thể tính xuể. Hai mắt của hắn đỏ lên, bắt đầu nhanh chóng vơ vét, cho dù túi và vòng tay chứa vật không chứa nổi cũng chẳng sao. Trong kho hàng này cũng có thứ để chứa. Cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc dùng hết một nén nhang, toàn bộ pháp khí chứa vật trên người đã hơn 100 món thì mới khoáng hết toàn bộ đồ ở đây. Quả nhiên ta vẫn thích hợp cướp bóc hơn. Vương Bảo Nhạc nhìn kho hàng trống trải mà hai mắt sáng rực lên. Lúc này hắn cũng chẳng thiết tha gì chuyện giết chóc nữa, xoay người muốn ra khỏi kho hàng để rời binh doanh. Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc sắp ra khỏi kho hàng thì bỗng nhiên biến sắc. Một phân thân biến ảo thành tộc vị ương của hắn truyền tin lại, báo rằng lão giả linh tiên hậu kỳ của tộc vị ương thật sự đã trở lại.